Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tiểu miêu tư thế ngủ như cũ không tốt, tức giận biết hắn mang thai lúc sau, buổi tối càng là lo lắng hắn cảm lạnh, bởi vì Lâm Hạ ngủ rồi khống chế năng lực đích xác không đủ. Cường, thường thường ngủ liền biến thành toàn, lỏa thiếu niên, tức giận lại không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, chỉ dám đem hắn cuốn tiến trong chăn, còn ở cách xa xa, sợ thượng hỏa cố tình Lâm Hạ thích nghe trên người hắn hương vị. Ngủ liền lăn vào tức giận trong lòng ngực, tức giận không dám đẩy ra hắn. Giày vò cũng vui sướng, giày vò đến 4 tháng 5 giờ thời điểm. Bị dưới lầu ồn ào thanh âm hoàn toàn xào đã không có buồn ngủ, Lâm Hạ cũng tỉnh. Hắn như cũ là thiếu niên bộ dáng, dụi dụi mắt ngồi dậy, dưới lầu cái gì thanh âm nha. Tức giận làm hắn ngủ tiếp trong chốc lát, ta đi xem, thời gian còn sớm, ngươi ngủ đi, Lâm Hạ nghe được tức giận thanh âm. Ngốc một chút, đột nhiên nghĩ đến chính mình rõ ràng là biến thành miêu. Như thế nào đột nhiên biến thành người, hắn mờ mịt nhìn trong chốc lát. Toàn bộ bả vai thấy ngực lộ ở bên ngoài. Phác họa đẹp đường cong, trời hanh vật khô. Xem đến tức giận hỏa đại, hắn đem Lâm Hạ nhét vào trong ổ chăn. Cho hắn tìm lấy cớ lấp liếm. Người ngày hôm qua trộm chạy tới, còn đem tiểu miêu đuổi đi, là, đúng không? Lâm Hạ còn thực ngốc, bất quá hắn tin tưởng tức giận nói. Ngộ một tiếng. Xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta khả năng mộng du, hệ thống liền phải mộng du. Hắn mộng du giống nhau sẽ đi phòng bếp, đem đầu bếp nữ chuẩn bị tốt ngày hôm sau phải dùng nguyên liệu nấu ăn đều ăn luôn, làm hại đầu bếp. Nữ một lần cho rằng trong nhà vào ăn trộm, sau lại cho rằng trong nhà vào một cái đại hình khuyển, tức giận không vạch trần hắn. Mặc tốt quần áo đi xuống lầu, Lâm Hạ lỗ tai hào. Dưới lầu động tĩnh nghe được rõ ràng, ai nha, này hai cái tiểu hài tử rốt cuộc là nơi nào tới a? Đầu bếp nữ mỗi ngày khởi đều rất sớm, đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về, phát hiện nhà ấm trồng hoa bên cạnh nằm bỏ hai cái trần trụi nãi hoa hoa. Này nhưng đem hắn sợ hãi, vội vàng cho bọn hắn xuyên quần áo, lại đem quản gia kêu lên, quản gia cũng dọa tới rồi. Gần nhất trong nhà sự tình có điểm nhiều, lần trước người làm vườn nói nháo quỷ, tuy rằng không ai tin tưởng, nhưng mấy ngày nay hắn cũng tổng cảm thấy nhà ấm trồng hoa không thích. Hợp, nhưng không thể nhiều lời, nói lão gia sẽ sinh khí, hiện giờ lại nhiều hai cái nãi hoa hoa. Quản gia hoàn toàn lâm vào trầm mặc tức giận xuống lầu thời điểm. Vừa thấy đến hai cái nằm ở trên sofa mở to vô tội mắt to nãi hoa hoa. Cũng lâm vào trầm mặc hai người tham tinh, Lâm Hạ tổng cộng loại 7-8 cá nhân tham. Rút 4 cây, dư lại mấy cây liền không có quản, có lẽ là nhà ấm trồng hoa linh lực dư thừa. Hai người kia tham tinh đem mặt khác huynh đệ tỉ muội đều hấp thu rớt. Chính mình thành tinh, hai cái nước khoáng bình lớn nhỏ nãi hoa hoa. Khó trách đem quản ra đám người sợ hãi, tức giận còn nhìn đến Lâm Hạ dưỡng kia chỉ tiểu quỷ vây. Quanh hai người tham hoa hoa đảo quanh, gấp đến độ không được, muốn đem bọn họ chạy về nhà ấm trồng hoa quản gia nhìn đến tức giận. Chạy chậm đến hắn bên người, biểu tình phức tạp, thiếu gia, đầu bếp nữ ở nhà ấm trồng hoa trên đường nhặt được hai cái trẻ con kia hai cái trẻ con nhìn đến. Tức giận, nghe thượng hắn bên người Lâm Hạ hương vị, phành phạch lăng nhảy nhót nhào qua đi, mụ mụ, mụ mụ. Kêu hai tiếng sau, đột nhiên phát hiện người này giống như không phải mụ mụ. Chỉ là hương vị có chút giống, bọn họ lại sợ hãi lui về phía sau hai bước. Cắn ngón tay, vẻ mặt nhận sai người quẫn bách dạng, Lâm Hạ đổi hảo quần áo cũng đi theo xuống lầu. Còn không có nhìn đến nhân sâm hoa hoa, chỉ là người được trong nhà hương vị, liền ý thức được đã xảy ra cái gì, lại nhìn đến hai cái tiểu nhân sâm. So nhân sâm hoa hoa còn vô tội, các ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nhân sâm hoa hoa thấy được chân chính mụ mụ, lại kích động nhào lên đi, vây quanh Lâm Hạ nhảy nhót, mụ mụ, mụ mụ, quản gia đám người, như vậy tiểu nhân hài tử sẽ đi đường cũng đã thực dọa người. Còn sẽ nói chuyện, đây là nơi nào tới yêu quái đi. Chờ đến cả nhà đều tỉnh lúc sau, người một nhà ngồi ở phòng khách, lâm vào trầm mặc. Hai cái tiểu nhân Sâm Hoa Hoa gặp được Lâm Hạ, không hề sợ hãi, bên này sờ sờ bên kia nhìn xem, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Bạch An bởi vì này hai cái Hoa Hoa đều không nghĩ đi học, liền tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Siêu nhân Sâm Hoa Hoa phát hiện nhân loại nhìn chằm chằm chính mình sau, lập tức quy quy củ củ ngồi xong, hai tay đặt ở đầu gối, phi thường ngoan ngoãn. Phòng khách người đều là gặp qua quỷ người, tự xưng là gặp qua đại trường hợp, đặc biệt là tức lão gia tử, hắn tối hôm qua thượng biết Lâm Hạ hoài bảo bảo lúc sau, kích động cả đêm không có ngủ hào, đã nghĩ kỹ rồi hôm nay muốn đi phần mộ tổ tiên thượng cùng lão bà tử trò chuyện. Nói hết một chút chính mình vui sướng chi tình, lúc này thấy đến hai cái tiểu nhân Xâm Tinh. Khụ một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói, nếu tới trong nhà, cũng là duyên phận, nói không chừng là ông trời dự báo chúng ta tức ra nhiều tử nhiều phúc. Dưỡng đi, không hiểu rõ đám người hầu, lão gia khi nào giảng này đó mê tín đồ vật, mặc kệ thế nào. Tiểu nhân Xâm liền như vậy bị để lại, vai hề phiêu ở Lâm Hạ bên người cùng hắn cáo trạng. Chủ nhân, bọn họ ăn luôn mặt khác tam củ nhân Xâm, còn hút rớt trong viện rất nhiều dược liệu linh khí. Bọn họ còn uy hiếp ta, nói ta nếu là cáo trạng nói, liền đem ta đánh bẹp. Hai người tham Hoa Hoa còn không có cánh tay thô, như vậy nhóc con liền sẽ cáo trạng. Lâm Hạ nói, phía trước liền tính, bọn họ mới hóa hình, còn không hiểu chuyện, về sau tái phạm sai, người liền đánh bọn họ. Vai hề cao hứng lên tiếng. Hai người tham đầu liền không cao hứng, nhảy nhót vây quanh Lâm Hạ, díu dít nói. Lâm Hạ nghe không hiểu nói, nhân Xâm Tinh là linh khí thôi hóa hình, không phải chính mình tu luyện, sẽ nói không nhiều lắm, còn cần chậm rãi trưởng thành. Lâm Hạ đối bọn họ nói, không cần xào, các ngươi ngoan một chút, tranh thủ mau một chút biến thành bình thường hài tử lớn nhỏ. Quá mấy ngày ta mang các ngươi đi yêu tinh hiệp hội xử lý sinh ra trứng, hiện tại hóa hình yêu tinh đều yêu cầu sinh ra trứng, nếu không chính là không hộ khẩu. Ân ân, nhân Xâm Tinh nhảy nhót đi theo vai hề rời đi. Bọn họ vẫn là thích chôn dưới đất, ở trong đất chôn lớn lên nhanh nhất. Lâm Hạ xử lý tốt tiểu nhân Xâm Tinh sau, chủ động gọi điện thoại nói cho Tần Hoan, nói chính mình không đi diễn kịch. Tần Hoan còn ở rối rắm kho hàng cùng nhiếp ảnh ra bên người kia. Hai chỉ quỳ, nhận được Lâm Hạ điện thoại, nước mắt đều phải xuống dưới, đại sư không nghĩ diễn kịch. Có phải hay không ta nơi nào làm không tốt? Lâm Hạ ngón tay vòng quanh trên sofa tô chơi. Ngươi thực hào, nhưng là ta muốn bồi tức dẫn. Không có thời gian diễn kịch ngày hôm qua tới quả nhiên là tức tổng. Đại sư quả nhiên cùng tức tổng nhận thức. Tần Hoan cũng không dám lưu. Kìa đại sư có thời gian nói, cũng có thể tới đoàn phim chơi chơi, tốt. Lâm Hạ gật gật đầu. Lại nói, cái kia chân nhân tú ta còn là muốn đi, là tức dẫn giúp ta đi, là cái gì thời gian a. Tần Hoan ngốc trong chốc lát, tức tổng đi tham gia chân nhân tú. Không phải đâu, như vậy cái thân phận địa vị tức tổng muốn đi tham gia một cái chân nhân tú. Vui đùa cái gì vậy a? Cái này chân nhân tú lại hòa cũng dung không dưới tức tổng a. Lâm Hạ cho rằng hắn không nghe rõ, lại lặp lại một lần, tức dẫn sẽ mang theo ta miêu đi. Tần Hoan, ngoặc kép, hảo, tốt, hắn nói một cái thời gian, hốt hoảng xuôi tai đến Lâm Hạ thanh thúy tái kiến thanh. Cùng với điện thoại cắt đứt thanh âm, siêu ngây người chung còn nhận được bạn tốt điện thoại. Người muốn cắm người nào tiến vào? Cái gì tân nhân có lớn như vậy mặt mũi? Người nhưng đừng dối dám, nếu là thật dưỡng cái gì lung tung rối loạn người. Tẩu tử bên kia ta nhưng không giúp người gạt. Tần Hoan nghe được chính mình yên giọng nghẹn ngào nói. Là tức tổng, Hải Thành nhà giàu số một cái kia tức tổng, kế tiếp mấy ngày Lâm Hạ quá đến tương đối vui sướng. Tức lão gia tử ngày thường không có gì sự tình làm, khiến cho đầu bếp nữ cấp Lâm Hạ Mân mê loại này dinh dưỡng thêm cơm siêu ớt nhiều đồ vật Lâm Hạ đều không có ăn qua, ăn một chút còn phải cho tức lão gia tử phân một chút làm hắn nếm thử tức lão gia tử tâm nguyện. Hiểu rõ, cao hứng nha không thấy nha mắt không thấy mát, có một lần tức Trạch Khôn xuống lầu thời điểm, còn chủ động làm hắn tìm cái phong thủy tiên sinh, thanh danh hảo một chút, tới trong nhà nhìn xem phong thủy. Nhà cũ trùng kiến sự tình muốn mau một chút, tức Trạch Khôn còn tưởng rằng chính mình ảo giác. Mờ mịt hô một tiếng ba, tức lão gia tử lại cảm thấy mất mặt mũi. Mắng, ba cái gì ba, một chút chuyện nhỏ làm lâu như vậy, nhìn xem ngươi bộ dáng này, một chút làm người trưởng bối bộ dáng đều không có. Như thế nào cho ta ngoan tằng tôn đương tấm gương, tức Trạch Khôn. Mặc kệ nói như thế nào. Lão gia tử tâm tình hào, Lâm Hạ bị chịu quan ái, tâm tình cũng vẫn luôn không tồi, trong lúc đạo sĩ hiệp hội phó hội trưởng Khương Kiến Bình cho hắn đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn hội trưởng tình huống đã ổn định, hồn phách đang ở chậm rãi chữa trị, không ra 3 tháng là có thể tỉnh lại, Khâu Chí Khoan thân thể cũng tìm được rồi. Chính là hồn phách không xong, thần trí không rõ. Yêu cầu tĩnh dưỡng hảo chút Nam Mơ Siêu Hoán nói lời này thời điểm. Không ngừng ở thở dài, mặt pháp thời đại. Đại đạo khó thi Mơ Siêu bọn họ này đó ở phía trước tiến trên đường cho nhau nâng đỡ lão nhân còn. Thấy không rõ tương lai phương hướng. Không chừng ngày nào đó liền tắt thở, hắn đối Lâm Hạ rất có hảo cảm. Hy vọng hắn có thể tham gia bọn họ đạo sĩ hiệp hội. Đem đại đạo chi lộ phát dương quang đại, Lâm Hạ hiện tại chỉ nghĩ bồi tức dẫn. Đối này đó không có hứng thú, trực tiếp cự tuyệt qua mấy ngày. Tần Hoan gọi điện thoại lại đây nói cho hắn Hạ Kỳ manh sủng lập tức liền phải bắt đầu thu, tiết. Mục là phát sóng trực tiếp hình thức, ở Network Platform thượng 24 giờ phát sóng trực tiếp. Sau đó TV ngôi cao thượng cắt nối biên tập lúc sau tiếp sóng, đây là hiện giờ tổng nghệ xu thế. Phía trước tổng nghệ luôn là bị người xem mắng không đủ chân thật. Có kịch bản không thú vị, vì thế hiện giờ tổng nghệ sửa lại truyền phát tin hình thức. Đạo diễn nhóm không sợ có xung đột càng kịch liệt càng có thể hỏa, nhưng thật ra các diễn viên thật cẩn thận. Sợ một không cẩn thận liền phát sinh đại hình thoát phấn sự kiện, Lâm Hạ nhận được tin tức sau. Cắt đứt điện thoại sau liền thông chi tức dẫn còn ở công ty. Mấy ngày nay tức lão gia tử xem Lâm Hạ xem đến thực khẩn. Lâm Hạ trực tiếp biến thành tiểu miêu, thừa dịp không ai chú ý. Nhanh như chớp liền chạy tới rồi công ty cửa, nghe tức dẫn hương vị vào thang máy, bảo an vội vã truy tiến vào. Lưu tiến vào một con mèo, đại gia hỗ trợ tìm xe Mơ Siêu trước đài tiểu tỷ tỷ nhóm đều là miêu nô. Vừa nghe liền hưng phấn, nơi nào có miêu? Chúng ta không phát hiện à, ở nơi nào, lúc này tiểu miêu đã sớm thượng thang máy, tới rồi tầng cao nhất. Trong truyền thuyết có thể thấy hải thành toàn cảnh tức dẫn văn phòng cửa trợ lý nhìn đến cửa ngồi. Sổm một con mèo. Kia chỉ miêu còn phi thường có lễ phép dùng lông xù xù móng vuốt gõ gõ cửa khẩu. Hắn liền ngốc Lâm Hạ nhớ rõ cái này trợ lý. Đối hắn ấn tượng không tồi, nghiêng đầu miêu một tiếng, cho là cùng hắn chào hỏi, trợ lý, boss, quá đáng yêu đi, còn không đợi hắn thật cẩn thận tiến lên loát miêu. Hắn tổng tài mở ra văn phòng môn, thuần thục đem tiểu miêu bế lên tới. Sắc mặt đen tối quét hắn liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu ôn nhu sờ sờ tiểu miêu, dùng một loại chỉ tồn tại quá cùng Lâm Hạ gọi điện thoại khi. Ôn nhu thanh âm hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, hết chương.